Đan Võ Thần Tôn, chương 262, Thần Tượng Đạp Thiên Quyết tầng thứ nhất. Đại Thành, góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà nắm nàng ôm thật chặt trong ngực. Diệp Linh Khê thống khổ. Hắn nhất quá là rõ ràng. Linh Khê mặc dù khôi phục, nhưng thân thể vẫn là rất yếu. Lại trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà đút nàng ăn một chút dược vật, đắp kín mền gấm. Đối bên cạnh vừa cười nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, có thể muốn bảo vệ tốt nàng. Bên cạnh lập tức vang lên một hồi chói tai khàn giọng tiếng kêu. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng gật gù đắc ý, hai cái hơi mỏng không có treo mấy lượng thịt cánh, tại gầy gò khô quắt trên lồng ngực đập vang ầm ầm. Tựa hồ muốn nói, chuyện này liền giao cho ta hai. Hai tiểu gia hỏa này, sức ăn kinh người, đặc biệt có thể ăn. Mỗi một bữa, đều muốn ăn hàng loạt mới là yêu thú máu thịt, hiện tại đã dáng dấp hết sức không nhỏ, có tới cao 3-4 thước, có lẽ là bởi vì, chúng nó từ nhỏ cùng Linh Khê cùng nhau lớn lên duyên cớ. Cùng Linh Khê cực kỳ thân thiện, Linh Khê cũng nguyện ý cùng chúng nó chơi. Này hai gia hỏa, đừng nhìn lớn như vậy, mỗi ngày còn ngủ ở Linh Khê cái gối bên cạnh, lại sợ chen đến Linh Khê. Thân thể có lại như cái lớn chim cút, bản sự không có nhiều, cũng là tốt nói mạnh miệng, thấy chúng nó phản ứng. Diệp Tinh Hà không khỏi bật cười, lắc đầu, đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này, chính là sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, hàn phong gào thét, đã là rét đậm thời gian. Đối diện một người đi, tiến đến lại là Lý Thư Hạo. Diệp Tinh Hà lập tức sửng sốt một chút, ngươi tại sao cũng tới. Lý Thư Hạo hưng phấn nói, Diệp đại ca, ngươi quên rồi, hôm nay là tân nhân vương tranh bá thi đấu lễ lớn a. Diệp Tinh Hà vỗ vỗ đầu, khóe miệng lộ ra một vệt cười khổ, gần nhất sự tình quá nhiều, bận rộn đến cực điểm, đem việc này đều quên hết, một tháng thời gian, vù vù đã qua, tân nhân vương tranh bá thi đấu, đang ở hôm nay, vậy chúng ta, đi trước Tắc Hạ học cung đi. Lý Thư Hạo nặng liên tục gật đầu, tân nhân vương tranh bá thi đấu, cuối cùng quyết thắng người, liền là người mới vương, chẳng những có thể dùng đạt được vô thượng vinh hạnh đặc biệt, mà lại, càng có thể cầm tới chỗ tốt cực lớn, một đầu cường đại yêu thú, làm vật cưỡi, một thanh pháp khí mạnh mẽ, làm vũ khí, càng có thể chọn lựa một viên đẳng cấp cao đan dược. Cái này ban thưởng, đối ở hiện tại Diệp Tinh Hà tới nói, dụ hoặc cũng có thể xương to lớn. Tân nhân vương, ta nhất định phải được. Rất nhanh, hai người trở lại Tắc Hạ học cung. Riêng phần mình tách ra, Diệp Tinh Hà trở lại chỗ ở, đi ngang qua cái kia quảng trường thời điểm. Chỉ thấy trong sân rộng, cái kia thạch đài to lớn chung quanh, đã là tụ đầy người. Tất cả mọi người tại hưng phấn ồn ào cùng đợi cái gì. Một đường nghe Lý Thư Hạo giảng dài, Diệp Tinh Hà cũng đã hiểu rõ tân nhân vương tranh bá thi đấu quy tắc. Tham gia tân nhân vương tranh bá thi đấu người, cùng sở hữu 400, rút thăm 22 quyết đấu. Cái này là thi dự tuyển, 400 quyết ra hai vị trí đầu trăm, hai vị trí đầu trăm quyết ra trước 100, trước 100 quyết ra 50 vị trí đầu. Đến tận đây, thi dự tuyển kết thúc. Mà Diệp Tinh Hà, làm thập đại hạt giống, tương đương với 50 vị trí đầu, cái kia thi dự tuyển quyết ra 50 vị trí đầu. Tăng thêm thập đại hạt giống, này 60 người, tiến vào trận chung kết, lại 22 quyết đấu. Ngày hôm nay, liền là trận chung kết khai chiến thắng ngày. Lúc này, khoảng cách trận chung kết bắt đầu rút thăm, còn có một canh giờ. Diệp Tinh Hà cũng không nóng này. Tại trong chỗ hơi làm nghỉ ngơi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, ta tại thần tượng chân nhân trong huyệt mộ lấy được cái kia hai bản bí tịch. Còn một mực chưa kịp lĩnh hội, Diệp Tinh Hà lấy trước ra thần tượng đạp thiên quyết, hắn đối với thân pháp loại võ kỹ cực kỳ khao khát. Khoảng qua đọc qua về sau, Diệp Tinh Hà trong lòng rất là hưng phấn, thần tượng đạp thiên quyết, so với kim bằng quyết đến, uy lực tăng lên đâu chỉ mấy lần. Tầng thứ nhất sau khi luyện thành, vừa sải bước ra, có xúc địa thành thố nguy năng. Cao nhất một bước, có thể bước ra 20 mét, đến mức nghĩ bước ra 3 mét, 5 mét, vẫn là 20 mét. thì toàn bằng tâm ý tinh chuẩn vô cùng, cũng là mang ý nghĩa. Tầng thứ nhất sau khi luyện thành, phương viên hai trong vòng 10 thước, khắp nơi có thể đi, mà lại, động tác tiêu sái, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu. Năng lực này, tương đương khủng bố a, như luyện thành tầng thứ nhất. Thực lực của ta lại có thể tăng lên rất nhiều. Hắn trong nháy mắt, đã nghĩ đến rất nhiều diễn sinh ra chiến thuật. Mà lại, kinh người hơn chính là, Diệp Tinh Hà trong mắt bùng lên ra hưng phấn kích động hào quang. Đêm này thần tượng đạp thiên quyết tu luyện đến tầng thứ hai về sau. Lại có vượt qua hư không năng lực. Trong lòng của hắn chấn động mãnh liệt. Vượt qua hư không, đây chính là siêu việt thần cương cảnh cường giả, mới có uy năng. Thần tượng đạp thiên quyết nguyên lý chính là, dùng vô thượng cường hãn năng lực, hóa thành song dưới bàn chân, mạnh mẽ đem không khí hóa thành kiên cố có thể dẫm đạp mặt đất. Như thần tượng đạp thiên, lăng không từng bước một bước ra, có lăng không phi hành thuật tư thái, Diệp Tinh Hà lập tức bắt đầu tu luyện, hắn cũng không có ngồi xếp bằng, mà là đứng tại chỗ, cảm ngộ thần tượng đạp thiên quyết tâm pháp. Đột nhiên, một bước nhẹ nhàng linh hoạt bước ra, động tác khoan thai bên trong, lại mang theo vài phần quỷ dị. Trong nháy mắt, hắn cảm giác đùi phải nóng lên, trên thân thể, mười mấy cái thần khiếu đồng thời sáng lên, thanh đế trường sinh thần cương, lặng yên hướng về trên đùi phải lan tràn mà đi, tiến vào mấy đạo mạch lạc bên trong, sau đó, lại bước ra một bước. Thế là, thanh đế trường sinh thần cương tiếp tục hướng phía trước, Diệp Tinh Hà dưới chân huyền ảo, như nhảy lên lớn na chi múa, tràn ngập thượng cổ chi ý chợt. Nhưng sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gầm nhẹ, hai chân đạp thật mạnh ra. Lập tức, giờ khắc này, hắn cảm giác song trên đùi, tràn ngập mạnh mẽ lại nhẹ nhàng lực đạo, nháy mắt sau đó. Hắn hai chân hung hăng đạp trên mặt đất, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất nổ tung một cái phương viên một mét to lớn hố sâu. Diệp Tinh Hà vừa sải bước ra, như xúc địa thành thốn, cực kỳ vi diệu, tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Diệp Tinh Hà cười to, thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ nhất, đã trải qua sơ bộ luyện thành. Diệp Tinh Hà tu luyện cực kỳ thuận lợi, bởi vì lúc trước, hắn chính là đối kim bằng quyết uy lực không đủ, đối với mạnh mẽ khinh thân công pháp, cực kỳ khát vọng, cảm ngộ cũng cực sâu. Càng là tại cái kia nộ đào thành ngô ra, dưới mặt đất trong động quật, mạnh mẽ lực sâu hai chân, cơ hồ khiến toàn thân tàn phế, nhưng cũng đem xong trên đùi rất nhiều mạch lạc đả thông. Lúc này vận chuyển, phá lệ dễ dàng, bất quá, hắn quay người nhìn một chút cái kia hố sâu. Lại là nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, lực lượng tiết ra ngoài quá lợi hại, khống chế không tốt, Diệp Tinh Hà tiếp tục cảm ngộ, lực lượng tiếp tục vận chuyển, đột nhiên, lại bước ra một bước, mà lần này, dưới chân hắn chín khối gạch xanh, cùng nhau chấn vỡ, lại chưa từng xuất hiện hố sâu, rõ ràng, so vừa rồi khống chế muốn khá hơn một chút, không đủ, còn chưa đủ, Diệp Tinh Hà lắc đầu. Tiếp tục khổ luyện, lại sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bước ra một bước, lần này, mặt đất kia bên trên gạch xanh, thậm chí lắc lắc hoảng đều không có, không hề động một chút nào, mà Diệp Tinh Hà thân hình, thì đã bỗng nhiên xuất hiện ở 15 mét bên ngoài. Diệp Tinh Hà cao giọng thét dài, tràn đầy thoải mái, thần tượng đạp thiên quyết tầng thứ nhất, ta đã triệt để luyện thành, mới vừa dưới chân gạch xanh. Không hề động một chút nào, mang ý nghĩa, lực lượng tràn đầy, đều bị khóa tại giữa hai chân, không có chút nào tiết ra ngoài. Cách chương.